ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, chương 25, Thanh Xuân Phiền Não. Canh, 3, sao có khả năng, A Cổ Liệt trên không trung bay ngược gần 100 mét sau rơi xuống đất. Cảm giác được trên tay truyền tới kịch liệt cảm giác đau. Trong lúc nhất thời lại có chút không phản ứng kịp, hắn biết rõ người thiếu niên trước mắt này rất mạnh, thậm chí có thể nói là hắn gặp qua mạnh nhất luyện thần phản hư võ giả một trong. Nhưng hắn vẫn như cũ không nghĩ tới, đối phương có mạnh như vậy. Phải biết, bản thân thế nhưng là kích hoạt lên toàn thân cao thấp toàn bộ đồ đằng a. Mặc dù mình đồ đằng cũng không phải là tốt nhất, nhưng tốc độ, lực lượng, phòng ngự, bộc phát đầy đủ mọi thứ. Theo lý thuyết, cái trạng thái này bản thân sức chiến đấu coi như ở phản hư hợp đạo tôn giả bên trong cũng không tính là yếu. Nhưng là vì cái gì? Vì sao gia hỏa này lại có thể vượt cấp cùng mình đánh thành dạng này? Không đạo lý, ngoặc kép, hừm. A Cổ Liệt hít sâu một hơi, cấp tốc từ trong lúc khiếp sợ bình phục lại. Việc đã đến nước này, lại thế nào chấn kinh cũng không làm nên chuyện gì. Có cái này kỳ quái thiếu niên ở, bản thân hẳn là không có cách nào lấy được truyền thừa. Ngược lại không phải mình đánh không lại đối phương, mà là nơi này chung quy là nhân tộc địa bàn. Thời gian càng kéo dài, chờ chấn cương đại quân đến mình cũng phải chịu không nổi. Hừ, liền tạm thời gửi ở chỗ của ngươi, chờ lấy tộc ta quy mô tiến công a. Vừa dứt lời, A Cổ Liệt hai chân chiến ngoa liền lóe lên một đạo đồ đằng. Đó là một đầu liệp ưng đồ đằng, mang theo dương cánh bay cao kiên quyết ý cảnh. Ở cỗ này đồ đằng tác dụng dưới, A Cổ Liệt thế mà trực tiếp đằng không mà lên. Thân làm hợp đạo tôn giả, A Cổ Liệt thể nội cương khí và khí huyết đã trầm trọng đến một cảnh giới. Muốn để cho hắn lơ lửng, cũng chỉ có đặc chế thượng phẩm thần binh mới có thể làm được. Mà loại này thần binh, dù là ở man tộc bên trong cũng tuyệt đối không phải cái gì hàng thông thường. A Cổ Liệt cũng là bởi vì lần này chấp hành nhiệm vụ quá mức hung hiểm, mới đến như vậy một kiện. Cũng chính là mượn nhờ đôi này chiến ngoa, hắn vừa rồi mới có thể từ không trung xé ra bí cảnh. Giết tới, chỉ là hiện tại, hắn lại phải chạy đi. Nhân loại, các ngươi chờ đó cho ta. Cuối cùng vứt xuống một câu ngoan thoại, A Cổ Liệt liền cũng không quay đầu lại hướng về bí cảnh bên ngoài liền xông ra ngoài. Bởi vì là đằng không phi hành nguyên nhân, liền xem như Trần Khuynh Địch cũng không có biện pháp ngăn cản hắn, chỉ có thể nhìn hắn rời đi. Ngoặc kép, một lần này rốt cục đến phiền toái. Ấy, Trần Khuynh Địch hít một hơi thật sâu, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. Chúng ta nhanh đi về a, man tộc không được bao lâu liền muốn phát động đại quy mô tiến công. Thẳng đến đám người rời đi bí cảnh về sau, Trương Hiền Trung mới xuất lĩnh lấy chấn cương đại quân khoan thai tới chậm. Trương Hiền Trung nhìn thấy toàn thân mang máu Trần Khuynh Địch về sau, sắc mặt lập tức liền hoàn toàn trắng bệch, vội vàng bước nhanh xông tới, khom mình hành lễ nói, thuộc hạ gặp qua đại nhân, yên tâm, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Trần Khuynh Địch khoát tay áo, biểu thị bản thân không có việc gì. Trên thực tế hắn xác thực không có việc gì, mặc dù bị thương, nhưng bằng mượn trượng lục kim thân cùng long tượng bàn nhược công, chút thương thế này không được bao lâu thì sẽ khôi phục. Đây cũng là thể tu chỗ tốt rồi, vết thương rất nhanh. Sư huynh, Ngô, Ách, làm sao rồi Trần sư muội? Trần Khuynh Địch khó khăn quay người, nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm. Trước đó đại sự một cái tiếp lấy một cái, thế mà đem vị này cô nãi nãi quên. Nói đến, vị này cô nãi nãi đều đặc biệt đuổi tới Nam Man loại này địa phương quỷ quái đến. Rốt cuộc có gì âm mưu? Sư huynh, ta gần nhất có chỗ đốn ngộ, có thể cho ta một chút thời gian sao? Ta dự định tăng lên một cái cảnh giới, Ngô Phốc, Trần Khuynh Địch nhất thời áp chế không nổi nội thương, phun ra một ngụm máu đến, nhiễm đỏ vạt áo trước. Sư huynh, không, không có việc gì, ta không sao. Trần Khuynh Địch suy yếu khoát tay áo. Hắn biết được, vị này cô nãi nãi nhất định là đến đả kích bản thân đạo tâm. Muốn tại chính mình dưới mí mắt không ngừng tăng lên, sau đó kích thích bản thân, thuận tiện lại để cho bản thân đi chèn ép nàng, đối phó nàng, tốt nhất lại âm thầm mưu hại nàng. Sau đó nàng liền sẽ cửu tử nhất sinh, chính là bất tử, sau đó nhảy núi được kỳ ngộ, rơi xuống biển lấy được cơ duyên, từ đó càng nhanh đi đến nhân sinh đỉnh phong. Tiếp theo tại tương lai 5 năm sau đem mình đè xuống đất ma sát. Nhất định là như vậy. Quá âm hiểm ra hỏa này. Ngay tại Trần Khuynh Địch sắc mặt âm tình bất định thời điểm, Trần Tiêm Tiêm lại là đã ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu ngồi xuống điều chỉnh khí tức, chuẩn bị đột phá. Trên thực tế nàng sớm tại đến Nam Man đã có từ trước mấy phần đột phá cảm giác. Còn chân chính để cho nàng có đột phá lòng tin là ở nhìn thấy Dương Trùng cảnh giới về sau. Tiểu nha đầu này thế mà đều đã đăng phong tạo cực, như vậy sao được? Đồng dạng là ở ca ca dưới mí mắt, bản thân sao có thể so một tiểu nha đầu yếu? Ở vào phần này đấu tranh tâm, Trần Tiêm Tiêm cảm ngộ đến thời cơ đột phá, lúc này mới chuẩn bị đột phá. Về phần tại sao đặc biệt lựa chọn cái này thời gian, đó là đương nhiên là bởi vì ca ca có thể tận mắt thấy bản thân đột phá. Yên tâm đi ca ca, ta biết hảo tâm của ngươi, liền ở trước mặt ngươi đột phá, cứ như vậy ngươi cũng có thể nhìn thấy đáng yêu muội muội trưởng thành a. Ta nhất định sẽ mau chóng vượt qua ngươi, để cho ngươi vì ta kiêu ngạo. Ý niệm tới đây, Trần Tiêm Tiêm không khỏi liếc qua Trần Khuynh Địch, chỉ thấy đối phương chính sắc mặt tái nhợt nhìn mình. Loại này, nhìn chăm chú, ánh mắt để Trần Tiêm Tiêm rất là thỏa mãn. Ca ca đang nhìn ta, dù là trước đó bị thương, cũng vẫn như cũ rất quan tâm bản thân a. Lần này đột phá nhất định không thể thất bại. Xin nhờ, cảnh giới đột phá không thể nhanh như vậy a. Thất bại, thất bại, thất bại, thất bại. Trần Khuynh Địch ở trong lòng ngăn không được thì thào. Đáng tiếc không như mong muốn. Bất quá một khắc đồng hồ sau, Trần Tiêm Tiêm trên thân liền dâng lên một cỗ viễn siêu phía trước nội lực khí tức. Trang nghiêm đã là hậu thiên cảnh đỉnh phong, đăng phong tạo cực. Ngô, không biết vì sao, Trần Khuynh Địch đột nhiên cảm thấy có chút đau dạ dày. Ấy, Tiêm Tiêm tỷ thật đúng là lợi hại đây, thế mà thực đột phá. Trần Tiêm Tiêm mở to mắt, nhìn xem một bên vẻ mặt ngây thơ ý cười Dương Trùng, cũng là tự nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Chỗ nào hơn được Dương sư muội, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là đột phá đến đăng phong tạo cực đây. Không biết vì sao, Trần Tiêm Tiêm cố ý tăng thêm niên kỷ tuy nhỏ âm điệu. Ngô, Dương Trùng biến sắc, ta đã không nhỏ a, chỉ là nhìn qua nhỏ mà thôi. Ha ha, Trần Tiêm Tiêm khinh thường cười một tiếng, sau đó duỗi lưng một cái, hơi có kích thước huyền chuyển dáng người hiển lộ hoàn toàn. Nhất thời thấy vậy Dương Trùng một trận đỏ mắt, tiểu yêu càng là ở trong óc nàng bất đắc dĩ thở dài. Tiểu nha đầu, lấy ngươi bây giờ tiêu chuẩn, muốn đuổi kịp nàng đoán chừng chí ít còn muốn cái 5 đến 6 năm. Ngô, hừ, có gì đặc biệt hơn người? Ha ha, hai vị, các ngươi đang nói cái gì a? Ân, không có gì rồi, không có cái gì rồi. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng gần như đồng thời quay đầu, phảng phất phía trước tranh phong tương đối căn bản không tồn tại đồng dạng, trên mặt đều mang nụ cười ấm áp nói ra, để tiến lên trước Lạc Tương Tư trong lòng đau xót. Tốt biết bao một đôi khuê mật a. Nhưng nếu để cho các nàng phát hiện kỳ thật Trần Khuynh Địch tên cẩu tặc kia bắt cá hai tay lời nói, đôi này khuê mật chẳng phải là muốn trở mặt thành thù. Trần Khuynh Địch quả nhiên là một cặn bã bại hoại. Không được, bản thân vẫn phải là ngăn cản loại chuyện này phát sinh mới được. Ý niệm tới đây, Lạc Tương Tư trên mặt lập tức lộ ra kiên định không thay đổi thần sắc. Mà cách đó không xa, Trần Khuynh Địch vừa vặn cũng nhìn thấy màn này. Trong lòng lại lạnh hơn phân nửa. Cái này. Dương Trùng cùng Trần Khuynh Địch lúc nào quan hệ tốt như vậy? Không đạo lý ha. Hai vị nhân vật chính ở cùng một chỗ. Vậy còn có bản thân chuyện. 5 năm sau trực tiếp chờ lấy thúc thủ chịu trói chẳng phải xong xuôi sao? Gặp quỷ, mình nhất định không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Cứ như vậy, 4 người riêng phần mình mang theo tâm sự của mình. Cứ như vậy chậm rãi về tới Thanh Đế Thành, mà một đường đi xuống, thân làm Trấn Cương đại nhân trung thực chân chó Trương Hiền Trung cũng lập tức bắt đầu chủ bị một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Trước đó có chút Trấn Cương đại tộc bởi vì man tộc xâm lấn duyên cớ không có tiến đến yết kiến Trấn Cương đại nhân, hiện tại trong bóng tối đến tìm mình, hy vọng mình có thể hỗ trợ cầu tình, đồng thời hỏi thăm Trấn Cương đại nhân thích dạng gì đồ vật. Bọn họ cũng tốt tự mình chuẩn bị, cùng Trấn Cương đại nhân giữ gìn mối quan hệ. Hiện tại Trương Hiền Trung chuẩn bị trả lời bọn họ, Trấn Cương đại nhân thích đồ vật gì? Đó còn cần phải nói sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục